sau đó hãy an ủi một lát. Nhưng bây giờ bọn chúng cảm thấy sắc mặt của cô gái này thay đổi nhanh quá. Vẻ buồn bã bất lực, thuần khiết quá đỗi của lúc nãy bây giờ đã trở nên vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn khiến bọn chúng phát ra khí lạnh từ bên trong xương sống. Nếu như đây không phải ở quán bar, bọn chúng còn tưởng rằng gặp phải giả quỷ hoặc là hồ ly tinh ở nơi núi rừng hoang vu. Cô là ai? Một gã đàn ông khác tiến đến. Cô gái trước mắt vẫn giữ gương mặt đó, nhưng lại cố tình khiến gã cảm thấy lạnh và sợ hãi. Nhiếp song song cười nhạt một tiếng, tôi là ai, ban nãy không phải các người muốn lôi tôi vào hay sao? Bây giờ các người lôi tôi vào lại còn hỏi tôi là ai? Giọng nói lạnh như băng của nhiếp song song khiến cho hai gã đàn ông run mình một cái. Bỗng nhiên những dục vọng của bọn chúng mất tiêu. Đối mặt với nhiếp song song xinh đẹp như vậy, bọn chúng đã không còn bất cứ dục vọng nào. Có thì chỉ là muốn ra ngoài sớm một chút. Chúng vẫn chưa nghĩ thông, cùng một người con gái nhưng trước và sau thay đổi lại lớn như vậy. Chúng tôi đùa đấy, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Gã đàn ông lúc trước bắt lấy nhiếp song song chợt nói. Y không muốn một lần nữa đối mặt với nhiếp song song mà lại có cảm giác da đầu của mình có chút run lên. Ra ngoài? Tại sao muốn ra ngoài? Các người lôi tôi vào đây chẳng lẽ không muốn làm gì sao? Nhiếp song song bỗng nhiên nói, nhưng vẫn không hề có chút ngữ điệu nào. Không muốn, không muốn. Gã đàn ông tên Tiểu Hùng càng cảm thấy cái lạnh lẽo trong căn phòng, đồng thời cũng muốn mở cửa. Bọn chúng thật sự không muốn phải đối mặt với nhiếp song song nữa. Nhiếp song song cười nhạt một tiếng, các người vẫn đi à? Cô nói cái gì? Gã đàn ông nắm tay cầm cửa vừa mới hỏi được bốn chữ thì cảm thấy như có một thứ giống cây kim dài chọc vào từ đỉnh đầu của y. Gã đàn ông kia chỉ kịp nhìn thấy tia sáng trắng lóe lên trong tay nhiếp song song thì đã phát hiện ra bạn mình ngã xuống đất. Sau lưng y đột nhiên thấy rét run. Vừa nghĩ đến hét to lên thì y có cảm giác tia sáng trắng kia đã một lần nữa ghim lên trên đỉnh đầu của y. Cô! Gã đàn ông vừa nói được bốn chữ cũng ngã xuống. Nhiếp song song tiện tay xách hai người này lên ghế salon. Nhìn thái độ của cô, dường như hai người này không phải là hơn 100 cân mỗi người mà chỉ là hơn 1 cân mỗi người. Nhiếp song song nhìn hai kẻ đã bị cô giết. Đôi mắt có chút thất thần nhưng chỉ là trong thoáng chốc rồi ánh mắt cô lại lạnh băng như thường. Cô đột nhiên đưa tay kéo khóa váy, hình như muốn kéo váy xuống. Búp búp bơ, bê, mơ, quy quy tê, hồi tiếng vỗ tay vang lên. Nhiếp song song chợt xoay người, nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng phía sau cô vỗ tay. Diệp Mặc vào đây bằng cách nào cô không ngờ không biết một chút nào cả. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi nhìn thấy hai người này mới vào không lâu đã ngủ mất rồi. Tôi thấy cô muốn cởi quần áo, chẳng lẽ cô cũng muốn ngủ một lát? Giọng nói của Diệp Mặc không hề nghe ra bất kỳ sự không hài lòng nào. Trong đôi mắt của nhiếp song song lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cô nhanh chóng kéo nửa khóa váy trở lại rồi mới nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Một lúc sau mới hỏi anh vào từ lúc nào đấy? Diệp Mặc lạnh lùng cười, đây không phải là điều cô nên hỏi. Cái này không liên quan đến cô. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm nên mới vào sớm. Nhiếp song song cắn chặt môi, tự hồ như muốn cắn môi chảy máu. Vành mắt của cô có chút đỏ nhưng vẫn không nói bất cứ câu gì. Cô muốn làm gì không liên quan đến tôi. Tôi e cô làm việc xong thì tôi sẽ chẳng còn tâm trạng nào nói chuyện với cô nữa. Cho nên tôi muốn nói sớm trước. Ít nhất là sau khi tôi đi. Cô muốn làm gì thì cứ làm.